Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 832, đến gia nhập quân Tần. Biết được Yến quốc bách tính có thể cứu về sau, Lục Chỉ Hắc Hiệp cả người khí chàng liền phát sinh biến hóa. Càng là đối với Bạch Thuấn sản sinh tự đáy lòng cảm kích. Không sai. Đối mặt tràn ngập lòng hiếu kỳ mọi người, Bạch Thuấn gật đầu khẳng định Lục Chỉ Hắc Hiệp suy đoán. Bất quá lại không có thâm nhập nói tiếp suy nghĩ. Ở đây trong mấy người, Đại Thiết Trùy cùng cái kia mấy cái huynh đệ, mới lần đầu gặp gỡ, không thể thu được Bạch Thuấn tín nhiệm, để hắn đem loại này liên quan đến quốc gia tồn vong kế hoạch tùy ý nói ra. Hơn nữa nếu như Bạch Thuấn đoán không nói bậy, vừa nãy ở Bạch Thuấn nói chuyện trong lúc, những người kia đã từng nhỏ giọng thương nghị là không phải muốn đi tìm nắm giữ binh quyền Yến Đan. Đến, khôi phục Yến quốc. Tuy nhiên cuối cùng mấy người bọn họ không có đạt thành thống nhất nhận thức. Thủ tiêu cái ý nghĩ này phương pháp, nhưng vậy thì đủ Bạch Thuấn ngậm miệng không nói. Đừng tưởng rằng chính trực, thẳng tính người dễ dàng nhất ở chung, coi trọng nhất nghĩa khí. Trên thực tế quá chính quá tà nhân cũng cực kỳ dễ dàng bán đi người khác. Chỉ là một cái là lấy quang minh chính đại, lý do. Vì là một số chính nghĩa điều kiện bán đi. Một cái là vì chính mình lợi ích bán đi. Thậm chí có một ít mãng phu, dù cho phát thề độc bảo mật, quay đầu cùng một người đi đường uống mấy cái rượu, liền bắt đầu kết nghĩa anh em nhận huynh đệ. Đem bí mật nói ra, mà bây giờ, Bạch Thuấn không có giải thích cặn kẽ trong đó nội dung. Nhưng ở trận mấy người đều có thể dựa vào tự thân kiến thức đến tiến hành một phần suy đoán. Chỉ có cái kia Đại Thiết Trùy cùng với hắn huynh đệ mấy người. Bởi vì chỉ là binh sĩ bình thường, có tối đa chút dũng vũ, sửng sốt không có minh bạch Bạch Thuấn nói bất kỳ một câu nói. Quả nhiên là như vậy. Thật sự là một cái lớn mật suy nghĩ tương đương. Lục Chỉ Hắc Hiệp cảm khái nói, nếu có thể thành công, Yến địa thu phục bất quá là dễ như ăn cháo. Gan lớn tới trình độ nào, đến trước lúc này, chưa bao giờ có người nghĩ tới dùng loại này phương pháp đối kháng Hung Nô. Thậm chí tương lai cũng sẽ không có người dám nghĩ, chỉ có thể nói, đáng sợ, hai chữ. Duy chỉ có bây giờ có kình thôn thiên hạ khả năng Tần quốc mới có năng lực và khí thế dùng cái này phương pháp. Bằng không coi như là cho Sở quốc, Yến quốc đồng dạng quốc lực, quân lực, lương thảo, bọn họ cũng căn bản thăng không dậy cái ý nghĩ này phương pháp. Rốt cuộc là cái gì suy nghĩ a? Đứng ở Đại Thiết Trùy bên cạnh A Kim mười phần không có ánh mắt hỏi một câu. A Kim, Đại Thiết Trùy một trường vỗ vào đầu hắn âm thanh, quát lớn một tiếng, loại này bí mật là có thể nói cho ngươi nghe. Ồ đúng đấy, A Kim cái này mới phản ứng được. Hắn là Yến quốc binh sĩ, mà hiện tại bọn hắn đang tại thảo luận là Tần quốc mưu đồ. Làm sao có khả năng ngay trước mặt nói ra? Đương nhiên, nếu như là đơn thuần muốn tinh tướng, như vậy mặc kệ ngay ở trước mặt người nào. Cũng có thể nói loạn, đương nhiên, nếu như là đơn thuần muốn tinh tướng, như vậy mặc kệ ngay ở trước mặt người nào, cũng có thể nói loạn, các ngươi muốn biết nói, có thể gia nhập chống lại Hung Nô quân liệt, dùng không bao lâu liền có thể minh bạch. Bạch Thuấn nhìn mấy người, mở miệng nói, chống lại Hung Nô, rất hiển nhiên, đối với hoàn toàn không để ý tới hiểu biết Bạch Thuấn kế hoạch mấy người tới nói. Bốn chữ này để bọn hắn đầu óc mơ hồ. Bất quá ngẫm lại Bạch Thuấn không đến nỗi lừa dối mấy người bọn hắn binh sĩ bình thường. Vì vậy gật đầu đồng ý. Nếu cự tử cũng nói như vậy chúng ta cũng tin tưởng. Đại Thiết Trùy trịnh trọng đi tới Bạch Thuấn trước mặt, khẽ cắn răng, từ phía sau lấy ra một cái hổ phù hình thức đồ vật, ném xuống đất. Bắt đầu từ hôm nay, quân lệnh như sơn. Bạch Thuấn đánh gãy Đại Thiết Trùy tuyên thệ, đối với hắn dựng thẳng lên một ngón tay. tả hữu lúc lắc. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, quân Tần không giống Yến quân, nếu như không thể tuân thủ, các ngươi có thể cùng Yến quốc bách tính cùng đi làm ruộng, chờ đợi tin tức là được. Quân lệnh như sơn. Được. Đại Thiết Trùy nắm chặt nắm đấm, đem bên cạnh hai người kéo đến trước người, quay đầu nhìn về phía người sau lưng. A Kim, A Cương, còn có các ngươi, cũng nguyện ý không? Không muốn đất có thể rời đi, chờ sau đó theo thành bên trong bách tính cùng đi là được. Bạch Thuấn liếc một chút, phát hiện mấy người có vẻ do dự, liền mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, Thiết đầu lĩnh, xin lỗi. Một cái binh sĩ ôm quyền nói một câu, xoay người nhanh chóng rời phòng. Ngươi, Đại Thiết Trùy thấy thế nhất thời tức giận, đang chuẩn bị đuổi theo, lại bị Bạch Phượng trực tiếp ngăn ở trước cửa. Lớn kích cỡ số 2, đế sư đại nhân đều nói, không muốn đất có thể rời đi. Bạch Phượng lạnh nhạt nói một câu, lại trở về chỗ cũ. Lớn kích cỡ số 2, cái này cái quỷ gì xưng hô? Đại Thiết Trùy có chút khó chịu gãi đầu một cái, ngồi chồm hổm trên mặt đất, đem vậy vừa nãy ném hổ phù dùng lực đập nát. Đại vương để yên ý cho ta hổ phù, để ta tại bọn họ sau khi rời đi, trước tiên dẫn người đem trong cung phản nghịch dọn dẹp sạch sẽ. Đại Thiết Trùy một bên cầm búa, bên trong à tốt, tử đấm vào hổ phù, vừa nói, cái gì, Thiết đại ca, chúng ta làm sao không biết? A Kim A Cương kinh ngạc hỏi, ta không thể nói với các ngươi. Các ngươi làm sao có khả năng biết rõ? Đại Thiết Trùy dừng lại đánh, liếc hai người một chút, tiếp theo sau đó nói, trong cung nào có cái gì phản nghịch, bất quá là đại vương không muốn để cho phi tần rơi vào hung nô bàn tay. Để ta, Yến vương điều này cũng, một bên mấy người ngừng được nhíu mày lại, bởi vì lo lắng dẫn người nhiều không thể rời bỏ Yến quốc. Vì lẽ đó lựa chọn liền vứt bỏ phi tần, cung nữ, đại thần rời đi, nhưng lại bởi vì chiêm hữu dục cùng thể diện, không nghĩ phi tần bị hung nô chiếm đoạt. Vì lẽ đó Yến vương hỉ rời đi trước, cho chuẩn bị lưu lại Đại Thiết Trùy dưới như thế một đạo mệnh lệnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.